Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, lá mặt lá trái. Đang nói liền có ba cái lão sư đi đến. Một cái là chủ nhiệm phòng làm việc Triệu Chính. Một cái là trường học quản lý trường học văn nghệ bộ bộ trưởng Trương Hân Nghiên. Hai cái này biểu lộ đều rất nhẹ nhàng. Cái cuối cùng là các nàng bình thường vũ đạo lão sư Lý Hiểu Linh. Nàng ngược lại là mặt lộ vẻ khó xử. Hành động hơi chần chờ. Cũng không dám mắt nhìn thẳng mình học sinh. Ba vị này giám khảo sở dĩ đến trễ. Là bởi vì các nàng ba cái vừa rồi tại đằng sau thương nghị một phen. Xác định lần này nhân tuyển liền là Hoàng Nguyệt Lệ còn có La Tuệ Văn. Đây là phó hiệu trưởng ý tứ. Ha ha ha, còn không có tranh tài. Kết quả là đã ra tới. Buồn cười buồn cười. Lý Hiểu Linh lão sư thật sự là không còn mặt mũi đối cái này một giúp mình mang hài tử. Đặc biệt là tạo ảnh cái này khắc khổ hài tử. Nhưng là nàng không được chọn. Nàng còn muốn tiến bộ. Cũng muốn ăn cơm. Ba chúng ta vị là các ngươi giám khảo lão sư. Một hồi các ngươi trước rút thăm. Sau đó dựa theo trình tự theo thứ tự lên đài biểu diễn. Ba người chúng ta cho các ngươi chấm điểm. Đạt được bình quân phân liền là các ngươi đạt được. Cuối cùng điểm số cao nhất hai vị đồng học. Đem có tư cách đại biểu chúng ta Long Hoài Trung học tham gia cả nước học sinh trung học vũ đạo. Giải thi đấu. Cơ hội khó được. Các ngươi ủng hộ. Đều không có cái gì nghi vấn a. Trương Hân Nghiên lão sư trước cho đại gia giới thiệu sơ lược một. Cái quy tắc. Không có nghi vấn. Hoàng Nguyệt Lệ lớn tiếng đáp. Nàng vừa nhìn thấy là ba vị này giám khảo. Liền biết ổn. Phía trước một chút trò đùa quái đản đều vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tốt. Phía dưới kia bắt đầu rút thăm. Triệu Chính lão sư rất nghiêm túc mở miệng. Con mắt cũng không nhìn ai. Giống như lục thân không nhận tư thái. Đồng thời thuận tay lấy ra một cái dương đặt ở cái bàn. 16 cái dự thi vũ đạo đoàn đội viên đều nhất nhất tiến lên sờ soạng một cái mã số. Lưu Hải Lộ vừa vặn là cái thứ nhất. Mà Tạo Ảnh là cái cuối cùng. Thứ hai đếm ngược tựa như là Hoàng Nguyệt Lệ. Phía dưới cho mời số một tuyển thủ nhất chuẩn bị cẩn thận. Lập tức bắt đầu khảo hạch. Ba vị giám khảo đều đi đến nên đi địa phương. Những người khác cũng đều đi tới chuẩn bị thi đấu khu chờ. Lộ Lộ ủng hộ. Tạo Ảnh cho đang muốn lên đài Lưu Hải Lộ ủng hộ động viên. Không quan trọng. Ta đánh cái nước tương. Chủ yếu là nhìn ảnh từ ngươi biểu hiện. Tốt ta đi. Lưu Hải Lộ quay đầu cười cười. Nhún vai. Nàng xác thực không có cái gì gánh vác. Nhẹ nhõm ra trận. Lập tức lại bắt đầu. Tạo Ảnh đem thò đầu ra đi. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong lòng một mực đang mắng Tần Phi. Người đâu? Nói xong đồng hiệu trưởng đâu? Ảnh đều không gặp. Đáng chết. Giờ phút này Tần Phi một mình tìm một cái địa vị rất cao đưa ngồi xuống. Bởi vì chính mình ánh mắt tốt. Cũng không cần ngồi quá gần phía trước. Vị trí này cũng vừa tốt có thể nhìn thấy bọn hắn sân khấu chuẩn bị thi đấu khu người. Tần Phi ra sức phất phất tay. Hai người rốt cục hai mắt nhìn nhau. Tạo Ảnh mỉm cười. Trong lòng an tâm một điểm. Nhưng là lại nỗ bĩu môi. Nói môi ngữ. Tần Phi đương nhiên biết ý hắn. Nàng là hỏi. Hiệu trưởng ở chỗ nào? Hỗn đản. Tần Phi chỉ có thể giang tay ra. Lắc đầu. Biểu thị không biết. Khả năng bị hiệu trưởng thả cơ. Tạo Ảnh lườm hắn một cái. Thở dài một hơi. Sau đó lại chuyên chú vào sân khấu. Giờ phút này âm nhạc vang lên. Lưu Hải Lộ đã nhảy dựng lên. Nàng không có cái khác chuẩn bị. Chỉ là nhảy một cái bình thường tất cả mọi người đang luyện tập múa hiện đại. Mặc dù không có cái gì kinh diễm địa phương. Nhưng là nàng bản thân điều kiện phi thường tốt. Nhiều năm bản lĩnh vậy tại. Chỉnh thể biểu hiện cũng là trung quy trung củ. Dưới đáy người xem cũng không hiểu cái gì. Nhìn thấy mỹ nữ đều là cùng nhau la lên. Thoải mái liền xong việc. Tần Phi vậy đồng dạng thấy say sưa ngon lành. Cái này toàn năng học phách còn thực là không tồi. Cái gì đều biết. Với lại cái gì đều có thể đem ra được. Rất nhanh. Triệu Chính. Trương Hân Nghiên cùng Lý Hiểu Linh ba vị lão sư phân biệt đánh ra 84. 86. 88 đạt được, cho nên Lưu Hải Lộ tổng điểm là 86 phân. Lưu Hải Lộ đứng đấy bái. Sau đó xuống đài đi. Không buồn không vui. Cái này điểm số không có so sánh. Cũng không biết là cao vẫn là thấp. Cho nên người xem cũng không có quá lớn phản ứng. Hiệu trưởng tới rồi. Không biết ai đột nhiên hô một tiếng. Quả nhiên, lầu một cửa thông đạo đột nhiên xuất hiện thấp bé lại cường tráng thân ảnh. Một thân mộc mạc, nhìn phong trần mệt mỏi. Nở nụ cười, rất là thân dân. Đây chính là Đồng Hải Ba hiệu trưởng. Hắn đến, để toàn trường đều rối loạn lên. Đặc biệt là chuẩn bị thi đấu khu các muội tử. La Tuệ Văn nhíu mày nói với Hoàng Nguyệt Lệ. Hiệu trưởng sao lại tới đây? Hoàng Nguyệt Lệ cũng có chút mờ mịt. Ta cũng không biết. Cữu cữu vậy không có nói với ta hiệu trưởng sẽ đến a? La Tuệ Văn nhún vai. Không có việc gì. May mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Hoàng Nguyệt Lệ hừ một tiếng. Chúng ta hẳn là thả một đầu thật rắn đi vào. Chấm ngoặc kép. Tạo ảnh nhưng là cố gắng kích động. Vậy rất cảm động. Nàng kỳ thật một mực hoài nghi Tần Phi nói chuyện. Cho là hắn là vì để cho mình hảo hảo khiêu vũ. Mới nói ra hoang ngôn. Cho tới bây giờ nhìn thấy hiệu trưởng xuất hiện. Mới thực sự tin tưởng Tần Phi lời nói. Tạo ảnh tràn ngập kinh hỉ ngẩng đầu. Nhìn thấy nơi xa Tần Phi cũng là một mặt đắc ý nhìn xem mình. Tựa hồ muốn nói. Ta không có lừa gạt ngài đi. Hỗn đản. Tạo ảnh lại lườm hắn một cái. Nhưng là không che giấu được con mắt ý cười. Tần Phi thật có ngươi a. Hiệu trưởng sao ngươi lại tới đây a? Mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc chủ nhiệm phòng làm việc. Triệu Chính lập tức hóa thân một cái nịnh nọt tiểu sinh. Tiểu toái bộ nhanh chóng đi tới hiệu trưởng trước mặt. Cười ha hả nói ra. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là tràn ngập nghi vấn lại tâm thần bất định. Đái phó hiệu trưởng không có nói với tự mình đồng hiệu trưởng muốn tới a. Đây là náo cái nào vừa ra a? Nghe nói chúng ta vũ đạo đoàn nay ngày muốn chọn người ra ngoài cùng cả nước học sinh trung học. Tranh tài, đây là trường học chuyện lớn. Vậy là một chuyện tốt. Muốn đi được ra ngoài, cũng muốn đi về được. Tiểu Chính a, ngươi nhưng phải thật tốt giữ cửa ải. Để tốt nhất đồng học vì trường học làm vẻ vang a. Hiệu trưởng nói chuyện vẫn là như vậy đáng yêu. Nhưng là Triệu Chính làm vài chục năm chủ nhiệm phòng làm việc. Làm sao lại nghe không ra hiệu trưởng ý tứ? Hắn có điểm tâm hư nói ra. Hiệu trưởng yên tâm. Chúng ta đều là lo liệu công bằng công chính nguyên tắc. Chọn ưu tú tuyển bạt. Không có sơ hở. Ân, cái kia liền tiếp tục đi. Đừng chậm trễ thời gian. Ta ở một bên nhìn xem. Hiệu trưởng cười đưa ra yêu cầu. Vậy thì tốt quá a. Lúc đầu ta ba cái đều sợ nhìn nhầm. Lúc này có hiệu trưởng giữ cửa ai. Vậy khẳng định là không thành vấn đề. Triệu Chính đương nhiên không dám cự tuyệt. Hắn về sau tấn thăng còn phải xem hiệu trưởng mặt mũi liệt. Hiệu trưởng ngươi ngồi ở giữa a. Trương Hân Nghiên rất có hiểu chuyện nhường ra vị trí. Ha ha, ta thật lâu không thấy nữ hài tử khiêu vũ. Tâm tình đột nhiên có chút kích động. Ha ha, hiệu trưởng thật hài hước. Chấm ngoặc kép, lão đầu thật không phải hài hước. Nàng là thật thích xem nữ hài tử khiêu vũ. Rất nhanh, hiệu trưởng liền nhập tọa xê vị. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Hiệu trưởng nhìn ngồi mây trôi nước chảy bộ dáng. Nhưng là cái khác ba vị liền như ngồi bàn trông. Hắn trong lòng ba người còn tại phỏng đoán. Cái này hiệu trưởng tại sao tới? Có phải hay không cái này vũ đạo đoàn bên trong có hắn muốn người bảo lãnh? Cái kia người kia là ai đâu? Mình nếu là đánh thấp phân, đắc tội hiệu trưởng, về sau liền khó khăn a. Hiệu trưởng nếu không ngươi nói thẳng ngươi muốn pick ai a? Cái thứ hai đi lên người. Tần Phi vậy không biết, dáng dấp rất nam tính hóa, lại nhảy một cái rất đáng yêu vũ đạo. Tiền ca khúc là Nobody But You. Mặc dù nàng nhảy không sai, tối thiểu động tác cái gì đều làm hoàn chỉnh. Nhưng là luôn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao Tần Phi là không để mình bị đẩy vòng vòng. Múa nhảy xong, muội tử cung kính đứng tại sân khấu các loại chấm điểm. Ba vị giám khảo nhìn hiệu trưởng một chút. Nhưng là hiệu trưởng thờ ơ. Mặt không biểu tình, bọn hắn cũng đều không dám tự tiện chấm điểm. Bởi vì bọn hắn không biết đến cùng một cái nào mới là hiệu trưởng nữ nhân. Hiệu trưởng ngươi muốn không đơn giản lời bình vài câu, để cho chúng ta học sinh trực tiếp lắng nghe ngươi dạy hối. Ta tin tưởng chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một lần cực đại kỳ ngộ. Triệu Chính chủ nhiệm, vẫn là cơ trí, trước hết để cho hiệu trưởng lời bình, sau đó liền có thể bắt đi ra dấu vết để lại. Hiệu trưởng vừa còn có chút khốn, nghe hắn lời nói, liền cầm lên microphone nói ra. Ân, nhảy cũng không tệ lắm, liền là động tác còn có chút kéo dài. Tiếp tục cố gắng, đã hiểu, ba vị giám khảo lão sư, đơn giản thể hồ quán đỉnh, lập tức liền đã hiểu. Rất công chính cấp ra ba cái điểm số, 71, 72, 73, đạt được 72 phân, rất khách quan điểm số, lá mặt lá trái, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.